là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, lỗ đen hóa hình cầu đặt mua. Tại Lý Dạ Huyền cùng Tiên Hậu đang khi nói chuyện, Bạch Thanh Thu cùng tinh hệ cấp vũ trụ chiến hạm đại chiến. Bảo phát ra, tinh hệ cấp vũ trụ trên chiến hạm chở khách vũ khí. Không chỉ có hủy diệt cột sáng năng lượng đả kích hình vũ khí, thậm chí còn có cùng loại nhị hướng bạc loại hình chiều không gian vũ khí. Cùng Lý Dạ Huyền xem không hiểu cái khác vũ khí càng đáng sợ. Bất quá Bạch Thanh Thu đi được là một kiếm phá vạn pháp con đường. Một kiếm hoành không, ngay cả không gian vũ trụ đều có thể mở ra. Quản hắn là nhị hướng bạc, vẫn là vũ khí gì. Toàn bộ chống cự không nổi Bạch Thanh Thu một kiếm. Nữ tử này khác loại thành đạo, không có thần quốc, nhưng là kiếm đạo thẳng bức cảnh giới viên mãn. Lực công kích cực kỳ đáng sợ. Lý Dạ Huyền hơi nghiêng đầu, nói với Tiên Hậu, như thế đẳng cấp chiến đấu, hắn không để cho chúng nữ ra. Tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bên trong càng thêm an toàn. Đệ bát giai cấp sinh mạng thể thiên tinh chi chủ, cùng kế thừa khô lâu đại đế thần quốc ứng hiểu hiểu. Phụ trách thủ hộ chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm an toàn. Dạ Huyền, người hỗn độn thể cũng rất đáng sợ a. Trọng yếu nhất chính là, người còn mở tương đương tích hỗn độn thần quốc. Lý Dạ Huyền ngay từ đầu đem hắn thần quốc, xưng là sát thủ thần quốc. Nhưng là chúng nữ nhất trí cảm thấy khó nghe. Thế là lại cải thành hỗn độn thần quốc. Đang khi nói chuyện, Bạch Thanh Thu cũng không biết cùng tinh hệ vũ trụ chiến hạm đấu không biết bao nhiêu hiệp. Thánh linh lệnh truy sát vừa ra, chẳng cần biết ngươi là ai, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh hệ vũ trụ chiến hạm bên trong truyền ra thẹn quá thành giận thanh âm. Thật sự là bọn hắn không làm gì được Bạch Thanh Thu. Suýt nữa nhiều lần bị Bạch Thanh Thu kiếm chém thành hai nửa. Đột nhiên, một đóa to lớn hoa sen hiển hiện, cắm rễ hư không, màu hồng phấn cánh hoa cấp tốc khép lại, đem chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bao khỏa tại bên trong, biến thành một đóa hoa cốt đóa. Thanh Liên đạo nhân, Bạch Thanh Thu mày kiếm có chút một đám, hư không hiển hóa màu hồng phấn hoa sen. Không phải cái gì thần khí, chính là Thanh Liên đạo nhân thần quốc. Vũ trụ gợn sóng dập dờn, một đạo đầu đội màu xanh bình thiên quan, người mặc màu hồng cánh sen đạo bào, cầm trong tay một đoạn xanh biếc lá sen đạo nhân, từ trong hư không hiển hiện ra. Đây là trong vũ trụ có ít cường giả tuyệt đỉnh, không nghĩ tới hắn cũng bởi vì thánh linh lệnh truy sát tới. Bạch Thanh Thu mặc dù cường thế, nhưng là một chiếc tinh hệ cấp vũ trụ chiến hạm đem nàng kiềm chế, dẫn đến không cách nào trợ giúp Lý Dạ Huyền cùng Tiên Hậu bọn hắn. Ghê tởm, Bạch Thanh Thu bối cắn răng một cái, trong ngực thần kiếm lập tức run lên ra ngoài, một tràng tuyết trắng tinh hà kiếm quang, bay thẳng tinh hệ cấp vũ trụ chiến hạm mà lấy, nhanh mở ra tướng vị lồng phòng ngự. Nhất thời, lớn như vậy tinh hệ cấp vũ trụ chiến hạm bị một đạo bọt xà phòng đồng dạng lồng phòng ngự bảo vệ. Bạch Thanh Thu một kiếm chém tới, giống như là chém trúng không khí, lại như cùng bổ ra cái khác chiều không gian, không có đối tinh hệ cấp vũ trụ chiến hạm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bạch Thanh Thu cùng tinh hệ vũ trụ chiến hạm lần nữa chiến đấu. Thánh linh lệnh truy sát treo thưởng viên này đầu người. Ta muốn thu lại, lớn mật, linh hồn chi chủ cỡ nào tôn quý. Ngươi cũng dám mạo phạm. Một đạo ý thức thể hư ảnh giáng lâm. Thình lình chính là trước đó thiên thần tổ trừ tận gốc người. Đương nhiên, thiên thần tổ trừ tận gốc người cũng không phải là hắn thân phận thật sự. Rời đi vũ trụ trục xuất chi địa về sau. Trừ tận gốc người từ bỏ đoạt xá mà đến nhục thân. Lấy ý thức thể đại chiến sinh mệnh quan tòa phân thân. Sau đó mai danh ẩn tích. Bây giờ, xuất hiện lần nữa, hừ, đã từng dư nghiệt mà thôi. Hiện tại từng bước nhảy nhót ra. Thanh Liên đạo nhân ôm trong ngực lá sen, vung chém ra đi, chính là một đạo ánh kiếm màu xanh, xuyên qua vũ trụ trên dưới, cực kỳ cường hãn. Chỉ tiếc, tựa hồ đối với cái ý thức này thể không có cái gì tác dụng quá lớn. Oanh, cắm rễ hư không to lớn nụ hoa bắt đầu cháy rừng rực, toát ra ngọn lửa màu xám, hỗn độn khư diễm. Lý Dạ Huyền một mồi lửa trực tiếp đem Thanh Liên đạo nhân thần quốc nuốt chửng lấy. Làm sao có thể, ta Thanh Liên thần quốc. Thanh Liên đạo nhân sắc mặt kịch biến, làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Dạ Huyền lại có đáng sợ như vậy thủ đoạn, một chiêu diệt lên thần quốc. Cùng ta chiến đấu, ngươi còn có thời gian phân thần. Ý thức thể trực tiếp đánh giết tới, muốn đoạt xá Thanh Liên đạo nhân nhục thân. Ý thức thể, chính cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi. Tam thanh hằng thượng thần thức, Thanh Liên đạo nhân khuôn mặt một trận trong sạch, cuối cùng đành phải tập trung tinh thần, ứng phó trừ tận gốc người ý thức thể. Từ Thanh Liên đạo nhân trên đỉnh đầu, một cái bạch ngó sen đồng dạng tiểu nhân nhi, chậm chậm tay chân chui ra, cùng loại ý thức thể tồn tại, nhưng kỳ thật là đạo gia thần thức. Lý Dạ Huyền gánh vác hỗn độn đả thần giản, đứng tại chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm, tiếp tục đi tới. Hắn muốn làm đến, chính là bằng nhanh nhất tốc độ, đến đạt vũ trụ khu vực trung tâm. Bởi vì thánh linh lệnh truy sát nguyên nhân, các loại bị chặn đường truy sát, sợ rằng sẽ theo nhau mà tới. Kỳ thật thánh linh lệnh truy sát đã có từ trước, nhưng là đến đây truy sát cường giả, toàn bộ bị mặt khác đến từ thế lực khắp nơi, bởi vì các loại lý do mà ra tay cường giả, cho cản lại, cầu hoa tươi cho tới bây giờ. Lý Dạ Huyền chủ động tiến về trong vũ trụ, dẫn đến sát cơ lần nữa bộc phát. Ngang, một đầu chân long xuất hiện tại vũ trụ hư không, ngạnh sinh sinh xoắn nát bóp méo không gian. Cái này ta đến. Tiên hậu tại Lý Dạ Huyền bên người khẽ quát một tiếng, hai tay vỗ, hóa thành phượng hoàng cánh vỗ bay đi, sau đó biến thành một đầu bầy thải phượng hoàng, cùng xuất hiện tinh không chân long đại chiến. Lý Dạ Huyền ánh mắt lấp lóe, mi tâm cái thứ ba hỗn độn thần nhãn bỗng nhiên mở ra. Xoát, một đạo hỗn độn thần quang bắn tung ra, không có vào hư không nơi nào đó. Thật là lợi hại ánh mắt thông, lại đem ta phát hiện. Ngoặc kép, hắc ám thao thiết ngậm miệng lại. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm phía trước vũ trụ vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Nếu như chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm tiếp tục phi hành tiến lên, tất nhiên sẽ bay vào cái này hắc ám thao thiết miệng lớn bên trong. Xem ra muốn ta chết rất nhiều người a. Lý Dạ Huyền đưa tay cầm phía sau hỗn độn đả thần giản, chuẩn bị vung càn quét băng đảng ngầm thao thiết. Một đạo mềm manh lô ly âm vang lên, muốn ngươi sống người cũng rất nhiều. Đột nhiên, một cái tóc đen mắt đen, váy màu đen tiểu nữ hài, trông giống xuất hiện tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm phía trước. Lý Dạ Huyền nhìn về phía nàng, lại phát hiện căn bản nhìn không thấy tiểu nữ hài này thân ảnh cùng cụ thể bộ dáng. Thật giống như nàng xác thực tồn tại, nhưng là ở vào không thể xem trạng thái. Tiểu ca ca, đầu này hắc ám thao thiết giao cho ta tốt, các ngươi tiếp tục đi tới đi. Không thể xem, tóc đen tiểu nữ hài quay đầu nói với Lý Dạ Huyền. Thiên tinh chi chủ hiện lên ở Lý Dạ Huyền bên người, đáp, tiểu nữ hài này chỉ sợ là một cái cự đại cực lớn chất lượng lỗ đen hình thành. Giống như ta là tinh linh, ý của ngươi là tiểu nữ hài này là lỗ đen? Lý Dạ Huyền lập tức có chút trong gió phiêu linh cảm giác. Không sai, nàng là một cái lỗ đen, mà là vẫn là một cái cực lớn lỗ đen. Ta chế tạo không ra dạng này lỗ đen. Thân là một cái tinh hệ hóa thân thiên tinh chi chủ, nàng có thể chế tạo lỗ đen, từng tải cùng người thu thập thời điểm chiến đấu. Thiên tinh chi chủ liền chế tạo qua cỡ nhỏ lỗ đen. Nhưng là nàng không cách nào chế tạo ra to lớn như vậy lỗ đen. Nếu không sẽ đem nàng tự thân thôn phệ muôi. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.